Hệ thống xuyên nhanh, boss phản diện đột kích, chương 1487, truyền thuyết người cá, 33, góc truyện audio.com, rốt cuộc vì sao ngươi không chịu bỏ qua cho ta, ta đến nơi đây, ngươi cũng còn đuổi tới, nam nhân gầm thét, minh thù, trẫm cũng chỉ mới đuổi theo ngươi một chút, không cần kích động như vậy a. Rất nhanh nam nhân liền đổi một câu trước khi minh thù nói, tháp thiên khải cho ngươi cái gì để ngươi giúp đỡ nó như thế? Minh thù khẽ híp mắt hứng thú dò xét hắn một chút kêu lên một cái tên. Dạ ảnh, nam nhân, giọng điệu nghi ngờ kia của Minh thù làm dạ ảnh chấn động một cái. Cô giống như, cũng không biết mình là ai, cho nên vừa rồi hắn đã làm gì. Dạ ảnh hận không thể tát cho mình một cái. Hắn làm sao lại ngu như vậy, chủ yếu là thời điểm nhìn thấy cô liền luống cuống. Hắn làm sao lại nhận ra cô, trước đó cô lấy ra súng tiểu liên, hắn đã có chút hoài nghi. Xác nhận là vừa rồi, giọng điệu kia của cô, đoán chừng không có mấy người có thể bắt chước được, cười hì hì làm ngươi có cảm giác sợ nổi da gà. Ngươi lại không chết, Minh thù ngữ khí ngạc nhiên, người này chẳng những không chết còn chạy đến những vị diện này. Mà hắn lại có ký ức, chẳng lẽ bởi vì lúc ấy hắn ở bên trong tháp trụ. Sau lưng dạ ảnh dán vào mép sân thượng ép buộc mình chấn định lại. Ta không dễ dàng chết như vậy, sao ngươi lại tìm tới nơi này, Minh thù a một tiếng. Rất đơn giản a, trước kia ngươi mặc dù không có lộ diện nhưng nhất định sẽ tiếp xúc với những người khác, trước đó ngươi phái người đi tung ta. Chuyện thân thể này lấy nhiễm virus, ta thuận theo hắn tra tới đây. Một người chỉ cần có quỹ tích hoạt động tuyệt đối sẽ không hoàn toàn ẩn thân. Cô cũng là đột nhiên nhớ tới cái người mất tích kia. Bất quá bởi vì hiện tại tín hiệu không tốt, Minh thù bỏ ra chút thời gian mới tra được lúc trước người kia cùng ai tiếp xúc qua, đã làm qua những chuyện gì. Minh thù phát hiện nam nhân kia cách một tuần đều sẽ mua một tấm vé đến thành phố này. Cho nên liền để hài hòa hiệu giám sát, có cái bị thủ tiêu, có cái bởi vì trục trặc không thể sử dụng. Cuối cùng vẽ ra điểm trung tâm chính là gần đây. Sau khi nằm vùng, thành công phát hiện dạ ảnh cùng người kia nói chuyện giao dịch. Dạ ảnh không nghĩ tới mình ban ngày liền bại lộ, hắn khẽ cắn môi, thầm hận nói. Ban ngày ngươi đã nhìn thấy, vì sao hiện tại mới đến, ngày tốt cảnh đẹp sao có thể không trân quý. Nói tiếng người, dạ ảnh quát lớn, ai muốn nghe cô ở đây phát điên. Há, lúc ấy ta đang gặm móng heo, đã rất lâu không ăn, muốn ăn no bụng lại tìm ngươi. Minh thù mặt mày cong cong, như vậy càng có sức lực đánh ngươi. Đương nhiên thuận tiện đuổi theo mấy người kia, đem cái bình kỳ quái kia cướp về. Dạ ảnh, tên thần kinh, được rồi, vấn đề của ta đã trả lời xong, đến lượt ngươi trả lời ta. Dạ ảnh đảo mắt qua bốn phía, trong đầu phác họa con đường nào có thể chạy trốn tốt nhất. Virus là ngươi làm, phải thì thế nào, mẹ nó, nơi này làm sao lại cao như vậy, tại sao phải chạy lên chạy? Ngươi để cho con người cùng người cá tự giết lẫn nhau. Dạ ảnh cười lạnh, chiến tranh của người cá cùng con người vẫn luôn tồn tại, tại sao lại là ta để bọn họ tự giết lẫn nhau? Lần trước hắn chạy trốn dùng đạo cụ chỉ có 3 lần cơ hội, hắn đều dùng hết. Cho nên hiện tại hắn chỉ có một con đường, từ nơi này nhảy xuống. Dạ ảnh ngắm phía dưới một chút, đây là lầu 7, coi như hắn nhảy xuống không chết đoán chừng cũng. Góc truyện audio.com, sẽ chạy không được xa. Hai chủng tộc của thế giới lớn nhất bị hủy diệt có thể ảnh hưởng đến thế giới bình thường phát triển, ngươi muốn dùng cái này để lấy trộm năng lượng của thế giới này. Minh thù thanh âm nhẹ nhàng chậm rãi, bị gió đêm thổi qua càng lộ ra sự vô hại. Dạ ảnh quét mắt qua chậm rãi chuyển lên người Minh thù. Minh thù tùy ý cho hắn dò xét. Không biết hắn là ai, cô còn không biết mục đích hắn làm như vậy. Nhưng đã biết hắn là dạ ảnh, vậy có thể đoán được rồi. Ta đây không phải lấy trộm, bị Minh thù nói như vậy ra, dạ ảnh cũng không giấu giếm. Năng lượng của thế giới nhiều như vậy, ta bất quá chỉ là mượn dùng một chút. Ngươi giết nhiều người như vậy để mượn dùng, mặt mũi của ngươi lớn như vậy, coi mình là thần tiên sao? Dạ ảnh, nhiều người sống như vậy, hắn có thể trộm, không phải, mượn dùng. Loại vị diện này chỉ là người bình thường mà thôi, có gì đặc biệt hơn người. Tháp thiên khải căn bản chính là không có ý tốt, nó dựa vào cái gì giam chúng ta lại. Ngươi cần gì phải đuổi theo ta không buông, chúng ta vốn là người một đường. Minh thù rũ mắt, ta cùng ngươi cũng không phải người một đường, ngươi không phải cũng là, ngươi quá xấu, cùng ngươi một đường, rất ảnh hưởng đến mỹ mạo của ta. Bệnh tâm thần, mặc dù cô bị bệnh tâm thần, nhưng dạ ảnh vẫn phải lôi kéo một chút. Không bằng ngươi cùng ta ở cùng một chỗ, đừng quản cái gì tháp thiên khải, chỉ cần chúng ta có đủ lực lượng rồi, 3000 thế giới chính là của chúng ta. Ngươi quá xấu, ngươi giúp đỡ tháp thiên khải, nó cho ngươi cái gì tốt. Không bằng ngươi cùng ta ở cùng một chỗ, chúng ta liên thủ, nhất định có thể xưng bá 3000 thế giới. Ngươi quá xấu, ngươi mẹ nó nói thêm câu lão tử xấu thử một chút. Dạ Ảnh hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, hít vào. Lặp đi lặp lại 3 lần sau. Hắn nói, chờ chúng ta xưng bá thế giới, ngươi muốn cái gì sẽ có cái đó, ai dám ngăn cản ngươi. Toàn bộ thế giới đều bị ngươi đạp ở chân. Sửa lại một chút, hiện tại ta muốn làm cái gì cũng có thể làm cái đó, không ai dám cản ta. Thổi, ngươi mẹ nó thổi phồng. Dạ Ảnh xuyên qua ánh sáng nhàn nhạt nhìn thấy nữ sinh đối diện chậm rãi nâng khóe môi lên, kéo ra độ cong âm trầm quỷ dị. Thuốc giải độc đâu? Dạ Ảnh cổ quái cười một tiếng, cũng không biết là cười cái gì. Một giây sau, hắn hỏi Minh Thù, ngươi biết loại virus này được gọi là gì không? Minh Thù không đáp, Dạ Ảnh rất tự nhiên nói tiếp đi, người cá đều không chịu nổi virus này. Nó gọi là tử thần, căn bản không có thuốc giải. Trong giọng nói tràn đầy sự cười trên nỗi đau của người khác. Minh Thù, ngươi xác định, Dạ Ảnh, ta lừa ngươi làm gì, mục đích của ta chính là giết chết bọn hắn, tại sao phải làm thuốc giải? Minh Thù, nói hay lắm, có đạo lý. Minh Thù vẩy vẩy cánh tay, Dạ Ảnh theo bản năng lui về phía sau, nhưng phía sau chính là mép sân thượng, căn bản không thể lui. Trong lòng hắn run lên, sau sống lưng tự dưng đổ ra mồ hôi lạnh. Hắn nhìn vị trí của mình, sau khi quyết định liền chống đỡ mép sân thượng nhảy qua. Nếu là ngươi thay đổi chủ ý có thể tới tìm ta, ta rất hoan nghênh ngươi gia nhập. Ngươi làm gì? Dạ Ảnh đột nhiên đổi giọng. Bên kia, Minh Thù lấy súng kia, họng súng đen ngòm nhắm ngay phương hướng của hắn. Nữ sinh cầm súng nhẹ nhàng nói. Làm ngươi, cách chương.